2. Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Cũng như các quan hệ pháp luật nói chung, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình được cấu thành bởi 3 yếu tố: chủ thể, khách thể và nội dung. Tuy nhiên, xuất phát từ tính chất quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh, nên các yếu tố hợp thành quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình có đặc thù riêng. 2.1. Chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình. Trong khoa học pháp lý, chủ thể quan hệ pháp luật nói chung là cá nhân hay tổ chức tham gia quan hệ pháp luật, có quyền, nghĩa vụ pháp lý và có năng lực chủ thể. Trên thực tế, quan hệ pháp luật luôn gắn với chủ thể nhất định. Quan hệ pháp luật không phát sinh, tồn tại nếu thiếu yếu tố chủ thể. Ở góc độ khái niệm, chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là các bên tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình trên cơ sở các quyền và nghĩa vụ do pháp luật hôn nhân gia đình quy định. Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là quan hệ phát sinh giữa những người có mối quan hệ đặc biệt, xuất phát từ yếu tố tình cảm hoặc huyết thống, những người có quan hệ gia đình. Do vậy, chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình chỉ có thể là cá nhân với cá nhân trong phạm vi gia đình. Chú thích: cá nhân quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không có quốc tịch. Tùy theo năng lực của mình, mỗi loại chủ thể là cá nhân, chỉ tham gia vào một số quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình nhất định. Ví dụ, người nước ngoài và người không quốc tịch là chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Pháp nhân không thể tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình với tư cách chủ thể. Hết chú thích. Thể hiện cho các mối quan hệ này là quan hệ vợ và chồng, quan hệ cha, mẹ và con, quan hệ ông bà và cháu, quan hệ anh chị em, quan hệ chú bác, cô cậu, dì ruột với cháu ruột. Tham gia vào quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình có năng lực pháp luật và năng lực hành vi hôn nhân gia đình. Năng lực pháp luật hôn nhân và gia đình. Năng lực pháp luật hôn nhân và gia đình là khả năng cá nhân được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật. Tương tự, năng lực pháp luật dân sự. Chú thích: xem Điều 16 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Hết chú thích. Về cơ bản, năng lực pháp luật về hôn nhân và gia đình của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. Chẳng hạn, cá nhân sinh ra có quyền được khai sinh và có họ tên, có quốc tịch theo sự thừa nhận của pháp luật, có quyền hưởng sự chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, có quyền được xác định cha mẹ, quyền được nhận làm con nuôi, có quyền có tài sản, định đoạt tài sản trong khuôn khổ pháp luật, có quyền được cấp dưỡng, quyền thừa kế. Tuy nhiên, khác với năng lực pháp luật nói chung, trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, năng lực pháp luật về hôn nhân chỉ được thừa nhận từ khi cá nhân đạt độ tuổi tối thiểu theo luật định. Điểm A, khoảng 1, điều 8. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền kết hôn. Từ hành vi kết hôn giữa các bên nam nữ mới phát sinh quyền và nghĩa vụ về nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng. Thừa nhận khả năng được hưởng quyền kết hôn, hay nói khác hơn là thừa nhận năng lực pháp luật về hôn nhân, khởi điểm từ hành vi kết hôn trên cơ sở độ tuổi nhất định, là nhằm đảm bảo cho chủ thể quan hệ hôn nhân đủ thể lực và trí lực cần thiết cho một cuộc hôn sự trăm năm, vuông tròn, vì sự phát triển bền vững của xã hội. Năng lực pháp luật hôn nhân gia đình không phải là thuộc tính tự nhiên, mà là thuộc tính pháp lý có giới hạn. Tính giới hạn này thể hiện chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình có thể bị hạn chế năng lực pháp luật trong những trường hợp cần thiết vì lợi ích gia đình hoặc lợi ích xã hội. Năng lực chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình có thể bị hạn chế theo hai khả năng. Thứ nhất, Khi pháp luật quy định chủ thể không được thực hiện những hành vi pháp lý hoặc tham gia vào một quan hệ pháp luật cụ thể. Ví dụ, khoản 3, điều 51, luật hôn nhân và gia đình năm 2014, hạn chế quyền ly hôn của người chồng khi vợ đang mang thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi vì sức khỏe sinh sản của người vợ và vì lợi ích chính đáng của con. Khoản 4, điều 44, luật hôn nhân và gia đình hiện hành hạn chế quyền định đoạt tài sản riêng của vợ hoặc chồng vì sự sống còn của các thành viên gia đình họ trong trường hợp hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng, đó là nguồn sống duy nhất của gia đình. Thứ hai, khi có quyết định áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với chủ thể trong điều kiện nhất định, với thời hạn nhất định. Chẳng hạn, tòa án ra quyết định hạn chế quyền chăm sóc, giáo dục, đại diện của cha mẹ đối với con chưa thành niên, theo điều 85, luật hôn nhân và gia đình. Trong trường hợp này, năng lực pháp luật của cha mẹ bị hạn chế bởi phán quyết của tòa án do hành vi có lỗi của họ, không làm tròn chức phận của bậc làm cha, làm mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, để ổn định quan hệ hôn nhân và gia đình, pháp luật còn xác định một số điều kiện mà khi có hoặc không có điều kiện đó thì cá nhân không thể có năng lực pháp luật hôn nhân gia đình. Ví dụ, cá nhân không được phép kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng nếu việc hôn sự thuộc một trong các trường hợp cấm quy định tại điểm D khoản 1 điều 8 và các điểm A, B, C, D khoản 2 điều 5 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 hoặc theo khoản 2 điều 14 luật nuôi con nuôi năm 2010, người đang chấp hành hình phạt tù không có quyền nhận nuôi con nuôi. Như năng lực pháp luật của cá nhân nói chung, năng lực pháp luật hôn nhân gia đình trong nhiều trường hợp chỉ trở thành hiện thực khi cá nhân bằng chính hành vi của mình thực hiện quyền và nghĩa vụ theo pháp luật. Ví dụ, nam nữ thực hiện quyền kết hôn khi họ thỏa điều kiện luật pháp dự liệu. Ông bà thực hiện quyền nuôi dưỡng cháu khi có căn cứ. Trong nhiều trường hợp, năng lực pháp luật hôn nhân gia đình của cá nhân phát sinh trên thực tế thông qua việc thực hiện nghĩa vụ của chủ thể khác. Chẳng hạn, trẻ em có quyền được khai sinh từ khi sinh ra, nhưng bản thân trẻ em không có khả năng tự mình thực hiện quyền. Quyền được khai sinh của trẻ em vì vậy chỉ trở thành hiện thực khi cha mẹ hoặc người thân thực hiện nghĩa vụ đăng ký khai sinh cho trẻ thông qua năng lực hành vi hôn nhân gia đình của chính cha mẹ hoặc người thân thích. Năng lực hành vi hôn nhân và gia đình. Khác với năng lực pháp luật hôn nhân và gia đình, năng lực hành vi hôn nhân và gia đình của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ về hôn nhân và gia đình. Trong quan hệ pháp luật nói chung, để tự mình thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý, chủ thể tham gia quan hệ đó phải đạt độ tuổi nhất định, với mức độ nhận thức nhất định. Thông thường, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên không bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, không bị tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự hay tuyên bố có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, được xác định là có năng lực hành vi trong các quan hệ pháp luật. Ví dụ, năng lực bầu cử của công dân, năng lực sử dụng lao động của cá nhân, năng lực tự mình khởi kiện để tham gia tố tụng dân sự của đương sự là cá nhân được pháp luật công nhận khi các đối tượng này từ đủ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, tùy thuộc tính chất và đặc điểm từng loại quan hệ pháp luật mà năng lực hành vi chủ thể là cá nhân được công nhận ở các độ tuổi khác nhau. Về cơ bản, pháp luật hôn nhân gia đình xác định người thành niên có khả năng nhận thức thì có năng lực hành vi hôn nhân và gia đình. Ngoài ra, tùy tính chất nhóm quan hệ cụ thể, pháp luật còn công nhận năng lực hành vi hôn nhân và gia đình ở độ tuổi sớm hơn hoặc muộn hơn tuổi thành niên của cá nhân. Chẳng hạn, ở độ tuổi từ đủ 20 trở lên, 2 năm sau khi cá nhân thành niên theo quy định của Bộ Luật Dân sự, năng lực hành vi kết hôn của nam giới mới có thể phát sinh. Trong lúc đó, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên, ngay từ khi thành niên, họ đã có năng lực hành vi kết hôn. Hay các trường hợp khác, pháp luật thừa nhận khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ hôn nhân gia đình của cá nhân dưới 18 tuổi, trên cơ sở kết hợp với năng lực hành vi của người đại diện hoặc người giám hộ vì lợi ích của người dưới 18 tuổi như xác lập quan hệ nuôi con nuôi phải có sự đồng ý, cho làm con nuôi của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi. Nếu cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được cha mẹ, thì việc cho làm con nuôi phải được sự đồng ý của người giám hộ. Việc nhận trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên làm con nuôi còn phải có sự đồng ý của trẻ em đó. Điều 21, Luật nuôi con nuôi năm 2010. Quyết định giao con cho ai nuôi khi cha mẹ ly hôn theo nguyện vọng của cha mẹ hoặc do tòa án phán quyết, trên cơ sở phải tham khảo nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên. Khoản 2, Điều 81, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi cha mẹ ly hôn cũng phải tham khảo nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên. Khoản 3, Điều 84, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, song tài sản được định đoạt là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh, thì con phải hỏi ý kiến và phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ về việc định đoạt tài sản đó. Khoản 2, Điều 77, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi hôn nhân gia đình không phải là thuộc tính tự nhiên mà là thuộc tính pháp lý. Tác động bởi yếu tố đạo đức, phong tục tập quán và hoàn cảnh thực tiễn. Mỗi chế độ xã hội thừa nhận năng lực pháp luật và năng lực hành vi hôn nhân gia đình với các cấp độ khác nhau. Dưới chế độ phong kiến, ảnh hưởng tư tưởng Tam Tòng Tứ Đức. Chú thích: Tam Tòng, con gái khi còn ở cùng gia đình phải nghe lời cha, khi lấy chồng phải phụ thuộc gia đình chồng, chồng chết phải ở vậy và phụ thuộc vào con trai. Tứ Đức, công, dung, ngôn, hạnh. Hết chú thích. Phận người phụ nữ trên danh nghĩa pháp lý, nhiều trường hợp được ví như người vô năng lực hành vi. Chú thích: Theo Bộ Luật Hồng Đức, vợ cả, vợ lẽ phạm tội thất xuất sẽ bị chồng bỏ. Điều 310. Vợ, nàng hầu là gian phụ đều phải tội lưu, điền sản thì để cho chồng. Điều 401. Vợ cả, vợ lẽ không được tự tiện bỏ nhà chồng và không được lấy chồng khác khi ra khỏi nhà chồng. Nếu vi phạm sẽ bị giam cấm, bắt làm việc khổ sai hoặc bắt làm nô tỳ phục dịch. Điều 321. Theo Điều 332 Luật Gia Long, người vợ nếu vi phạm nghĩa vụ trung thành thì cùng với gian phu họ sẽ bị phạt 100 trượng. Người chồng được tùy ý bán vợ cho người khác. Hết chú thích. Từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, năng lực pháp luật và năng lực hành vi hôn nhân và gia đình của nữ giới nói chung và cá nhân nói riêng được xác định một cách bình đẳng. Điều 6, sắc lệnh số 97 ngày 22 tháng 5 năm 1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khẳng định: Người đàn bà có chồng có toàn năng lực về mặt hộ. Năng lực pháp luật hôn nhân gia đình và năng lực hành vi hôn nhân gia đình có quan hệ tương hỗ. Người không có năng lực pháp luật hôn nhân và gia đình không thể bằng hành vi của mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật không cho phép. Ví dụ, nam đã thành niên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nhưng chưa đủ 20 tuổi trở lên, vẫn không có quyền thực hiện hành vi kết hôn. Ngược lại, một cá nhân chỉ đơn thuần có năng lực pháp luật mà không có năng lực hành vi hôn nhân gia đình. Ví dụ, cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chưa đến tuổi có năng lực hành vi hôn nhân gia đình, không thể chủ động tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình một cách tích cực. Quyền về nhân thân và tài sản của các đối tượng này được thực hiện bởi người giám hộ, trừ các quyền về hôn nhân, gia đình mà pháp luật quy định phải do chính chủ thể thực hiện như quyền nhận nuôi con nuôi, quyền kết hôn. 2.2. Khách thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Khách thể của quan hệ pháp luật nói chung là những lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần hoặc những lợi ích xã hội khác mà cá nhân, tổ chức mong muốn đạt được nhằm thỏa mãn nhu cầu, đòi hỏi của tổ chức, cá nhân đó khi tham gia vào một quan hệ pháp luật cụ thể. Xuất phát từ đặc điểm của quan hệ xã hội, thuộc đối tượng điều chỉnh, khách thể của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là những lợi ích mà khi tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, các chủ thể hướng tới và mong muốn đạt được. Các lợi ích chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình hướng đến, mong muốn đạt được gồm những lợi ích nhân thân, lợi ích tài sản hoặc những lợi ích từ hành vi. Lợi ích nhân thân là giá trị tinh thần, tình cảm mà chủ thể trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình hướng đến để thỏa mãn. Trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, lợi ích nhân thân là khách thể chủ yếu. Loại khách thể này thường gắn với cá nhân chủ thể như vấn đề họ tên, giới tính, dân tộc, quốc tịch, sự yêu thương, sự quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nhau và kết hôn. Lợi ích tài sản là giá trị vật chất mà chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình mong muốn đạt được thông qua việc thực hiện quyền chủ thể. Giá trị vật chất ở đây được hiểu là vật, tiền, giấy tờ, có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Chú thích: Điều 105 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Hết chú thích. Vật có thể thuộc khối tài sản chung của vợ chồng, hoặc có thể là tài sản riêng của mỗi thành viên trong gia đình, thể hiện dưới dạng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng và các loại tài sản khác, nhằm phục vụ cho đời sống của cá nhân hoặc gia đình. Lợi ích tài sản cũng có thể là một số tiền cụ thể như khoản tiền cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn, tiền cấp dưỡng nuôi con. Lợi ích từ hành vi mà chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình mong muốn đạt được là những lợi ích phát xuất từ hành vi có ý chí của chủ thể, thể hiện qua hành động hoặc không hành động, nhằm thỏa mãn nhu cầu của chủ thể hoặc nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Những lợi ích từ hành vi thể hiện qua hành động mà các chủ thể được hưởng, mong muốn được hưởng khi tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, như hành vi chăm sóc, giáo dục con, thực hiện việc cấp dưỡng giữa ông bà và cháu. Lợi ích từ hành vi không qua hành động mà các bên thụ hưởng, mong muốn được hưởng như gìn giữ sự chung thủy trong quan hệ vợ chồng, không phân biệt đối xử giữa các con, không ngược đãi hành hạ ông bà cha mẹ con cháu. Khách thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là yếu tố không thể thiếu của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, động lực thúc đẩy ứng xử của chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Khi tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, các chủ thể thường hướng đến khách thể trong một động thái tích cực, với mong muốn được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ pháp lý một cách đầy đủ. Xem khách thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình gồm các lợi ích nhân thân, lợi ích tài sản và lợi ích từ hành vi sẽ có nhận thức rõ hơn tính hữu ích, giá trị xã hội của yếu tố khách thể trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, nhìn nhận này chỉ có tính tương đối vì lợi ích từ hành vi mà chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình hướng đến thực chất là những giá trị vật hoặc giá trị tinh thần, các yếu tố cơ bản của đời sống xã hội. Hơn nữa, trên thực tế, khách thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình nhiều trường hợp là lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần đang xen nhau. 2.3. Nội dung quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Nội dung của một quan hệ pháp luật là quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật. Chú thích: quyền chủ thể trong quan hệ pháp luật là cách xử sự mà pháp luật cho phép chủ thể quan hệ được thực hiện. Khả năng của chủ thể xử sự theo cách thức nhất định được pháp luật quy định. Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể là cách xử sự mà nhà nước buộc chủ thể phải thực hiện nhằm đáp ứng quyền của chủ thể khác. Hết chú thích. Trong cấu thành quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, nội dung quan hệ pháp luật cũng là yếu tố cơ bản tạo nên địa vị pháp lý của chủ thể tham gia quan hệ. Nội dung quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, được quy định trong các quy phạm pháp luật hôn nhân và gia đình. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là những hình thức pháp lý cụ thể tác động tới cách xử sự của chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình nhằm điều chỉnh và bảo vệ quan hệ đó. Vì lợi ích của chính mình hoặc để đáp ứng quyền của chủ thể khác, chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình thực hiện quyền và nghĩa vụ trên cơ sở quy định của pháp luật. Pháp luật dự liệu hai nhóm quyền và nghĩa vụ về hôn nhân gia đình, gồm quyền và nghĩa vụ về nhân thân, quyền và nghĩa vụ về tài sản. Quyền và nghĩa vụ về nhân thân trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là yếu tố tinh thần, tình cảm phi vật chất phát sinh giữa các chủ thể. Tương ứng với từng nhóm chủ thể tham gia quan hệ, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 xác định cụ thể các quyền và nghĩa vụ về nhân thân, cho phép hoặc buộc các chủ thể phải thực hiện hoặc kiềm chế thực hiện hành vi trái pháp luật để đảm bảo quyền nhân thân như: quyền và nghĩa vụ yêu thương, chung thủy, chăm sóc, thể hiện tình cảm riêng tư; quyền và nghĩa vụ bình đẳng, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín, mang tính tự do dân chủ giữa vợ và chồng; quyền và nghĩa vụ đại diện cho nhau cũng như trách nhiệm liên đới giữa vợ và chồng, điều 17 đến điều 27; quyền xác định cha, mẹ, con, điều 89 đến điều 94; quyền và nghĩa vụ nhân thân của cha mẹ đối với con như sự thương yêu, việc chăm sóc, giáo dục con, định hướng nghề nghiệp cho con, giám hộ hoặc đại diện cho con, điều 68, điều 69, điều 72, điều 73; quyền và nghĩa vụ yêu quý, biết ơn, hiếu kính của con đối với cha mẹ, quyền được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, được thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp về nhân thân, được học tập, giáo dục, được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức của con. Quyền của con đã thành niên trong lựa chọn nghề nghiệp, tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, điều 70. Quyền và nghĩa vụ quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc, tôn trọng giữa ông bà và cháu, giữa anh chị em, giữa chú, bác, cô cậu, dì ruột và cháu ruột, nhằm phát huy truyền thống đạo hiếu trong gia đình Việt Nam, điều 103 đến điều 106. Cùng với quyền và nghĩa vụ nhân thân, quyền và nghĩa vụ tài sản là nội dung cấu thành quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Đó là nhóm quyền về lợi ích vật chất, phát sinh và gắn với nhân thân mỗi chủ thể, bao gồm quyền sở hữu tài sản, quyền thừa kế, quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên gia đình. Quyền sở hữu tài sản thể hiện qua ba quyền năng của chủ sở hữu, đồng sở hữu tài sản. Đó là quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt của vợ, chồng đối với tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất, cũng như quyền của họ đối với tài sản riêng trong chế độ tài sản pháp định. Quyền độc lập về tài sản của cha mẹ và con, quyền cha mẹ trong việc quản lý, định đoạt tài sản riêng của con theo quy định của pháp luật. Quyền thừa kế là quyền của vợ chồng, cha mẹ, con và các thành viên khác của gia đình trong việc để lại di sản hay thừa hưởng di sản của nhau theo pháp luật hoặc theo di chúc. Theo pháp luật hôn nhân gia đình và pháp luật dân sự, vợ chồng, cha mẹ và con có quyền thừa kế tài sản của nhau ở hàng thừa kế thứ nhất. Ông bà và cháu, anh chị em ruột là những đối tượng thuộc hàng thừa kế thứ hai của nhau. Chú bác, cô cậu dì ruột và cháu ruột, cụ nội, cụ ngoại và chắt ruột là những người thuộc hàng thừa kế thứ ba có quyền thừa kế di sản của nhau. Về nguyên tắc, mọi chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình đều bình đẳng trong quan hệ thừa kế. Quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình phát sinh từ quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng, gắn liền với nhân thân giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa anh chị em, giữa ông bà và cháu, giữa chú, bác, cô cậu, dì ruột và cháu ruột, quan hệ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình trước hết mang tính tự nguyện, không thay thế, không chuyển giao cho người thứ ba. Khi điều kiện cấp dưỡng không còn, quan hệ cấp dưỡng giữa các chủ thể chấm dứt. Quyền chủ thể và nghĩa vụ chủ thể là hai mặt trong một thể thống nhất, phản ánh mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật. Trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, quyền của chủ thể này thường tương ứng với nghĩa vụ của chủ thể khác và ngược lại. Do vậy, khi một chủ thể thực hiện tích cực nghĩa vụ của mình, đồng nghĩa quyền lợi của chủ thể bên kia trong quan hệ được đảm bảo. Mặt khác, do sự tác động của chuẩn mực đạo đức, sự chi phối của yếu tố tình cảm, huyết thống, nên nhiều trường hợp, nghĩa vụ và quyền chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình gắn kết, không tách rời. Sự gắn kết này thể hiện qua việc các quy phạm pháp luật hôn nhân gia đình xác định quyền chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình cũng đồng thời là nghĩa vụ của họ. Chẳng hạn, Điều 69 đến Điều 72 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đòi hỏi cha mẹ và con có nghĩa vụ và quyền thương yêu, chăm sóc, nuôi dưỡng nhau. Luật cũng xác định quyền và nghĩa vụ giữa ông bà nội, ông bà ngoại với cháu nội, cháu ngoại. Điều 104, 113. Quyền và nghĩa vụ của anh chị em đối với nhau. Điều 105, 112. Quyền và nghĩa vụ giữa cô dì, chú cậu, bác ruột và cháu ruột. Điều 106, 114. 3. Thực hiện, bảo vệ quyền và nghĩa vụ về hôn nhân gia đình. 3.1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ về hôn nhân gia đình. Thực hiện quyền và nghĩa vụ về hôn nhân gia đình là cơ sở để đưa pháp luật hôn nhân và gia đình vào thực tiễn cuộc sống. Nhà nước, xã hội có trách nhiệm phối hợp cùng gia đình thực hiện nghĩa vụ và quyền về hôn nhân và gia đình. Xác định trách nhiệm của nhà nước và xã hội trong việc xây dựng và củng cố gia đình Việt Nam, Điều 4 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định. Nhà nước có chính sách, biện pháp bảo hộ hôn nhân và gia đình, tạo điều kiện để nam nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và thực hiện đầy đủ chức năng của mình. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, vận động nhân dân xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, phát huy truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc. Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan khác thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm vận động, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và mọi công dân, xây dựng gia đình văn hóa, kịp thời hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, nhà trường và gia đình phối hợp giáo dục, tuyên truyền pháp luật hôn nhân gia đình cho thế hệ trẻ. Trách nhiệm của nhà nước và xã hội đối với gia đình được thể hiện qua nhiều kênh, bằng nhiều biện pháp khác nhau. Nhà nước xây dựng, hoạch định các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, chính sách về gia đình, dân tộc, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và thể chế hóa chủ trương chính sách bằng pháp luật. Trên cơ sở đó, cơ quan, tổ chức xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình, thực hiện công tác vận động, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật hôn nhân gia đình, tạo cơ sở áp dụng hiệu quả pháp luật trong thực tiễn. Đối với cá nhân là chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, việc thực hiện nghĩa vụ và quyền về hôn nhân, gia đình trên cơ sở các nguyên tắc sau. Thực hiện nghĩa vụ và quyền về hôn nhân gia đình phải trên cơ sở tuân thủ pháp luật, kết hợp với quy chuẩn đạo đức và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Sự kết hợp này là cần thiết bởi pháp luật hôn nhân và gia đình thực chất là thực tiễn, là tập quán tốt đẹp được nâng thành luật. Song không phải mọi phong tục và lẽ sống trong xã hội đều được luật hóa. Thúc đẩy hiệu quả việc áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình, hành vi ứng xử của chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, vì vậy cần thiết phải trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, kết hợp ứng xử, tiết chế hành vi theo chuẩn mực đạo đức và mỹ tục của dân tộc. Chú thích: từ bao đời nay, trong gia đình Việt, hiếu đệ được coi là cái gốc của đạo lý. Các thành viên gia đình thực hiện bổn phận, trách nhiệm không chỉ trên cơ sở pháp luật mà còn theo nguyên tắc hiếu đệ, trọng tình. Ở những vị trí cụ thể, cha con, chồng vợ đều phải ứng xử theo phận sự của mình. Cha mẹ nhân từ, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, thủy chung, anh em như thể tay chân. Hết chú thích. Điều 7, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 xác định tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, không trái với nguyên tắc của luật hôn nhân và gia đình được áp dụng trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận. Điều 5, Nghị định 126/2014/NĐ-CP. Chú thích: Nghị định ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Hết chú thích. Cũng có cơ chế hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan và tổ chức hữu quan thực hiện chính sách, biện pháp nhằm tạo điều kiện để người dân thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp, thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, xóa bỏ tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình. Thực hiện nghĩa vụ và quyền về hôn nhân gia đình phải xuất phát từ lợi ích chung của gia đình, vì quyền lợi các thành viên gia đình. Về lý luận, quyền chủ thể là khả năng xử sự của chủ thể theo cách thức nhất định được pháp luật cho phép. Vì vậy, chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình có quyền lựa chọn cách thức xử sự đã được pháp luật dự liệu hoặc không xử sự như vậy, thông qua hành động hoặc không hành động. Chú thích: ví dụ, pháp luật thừa nhận quyền ly hôn của vợ chồng hoặc thừa nhận quyền nhận cháu ruột làm con nuôi của chú, bác, cô, cậu, dì ruột. Nhưng trên thực tế, tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh mà cá nhân có thể thực hiện hoặc không thực hiện các quyền này. Hết chú thích. Tuy nhiên, do yếu tố tình cảm, huyết thống chi phối, nên về cơ bản, nghĩa vụ và quyền chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình phải được thực hiện bằng các hành vi tích cực vì lợi ích chung của gia đình, hoặc chủ thể phải kiềm chế, không được thực hiện quyền trong những trường hợp cần thiết khác. Ví dụ, người chồng không có quyền đơn phương ly hôn khi người vợ đang mang thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Chú thích: khoảng 3, điều 51, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Hay một bên chồng, vợ không được tự ý định đoạt tài sản riêng, nếu tài sản đó được đưa vào sử dụng chung mà hoa hợi, lợi tức từ tài sản là nguồn sống duy nhất của gia đình. Chú thích. Khoảng 4, điều 44, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình đảm bảo quyền và nghĩa vụ về hôn nhân gia đình bằng hành động hoặc không hành động. Trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, những xử sự bằng hành động hay không hành động của chủ thể là tùy thuộc yếu tố khách thể, lợi ích mà chủ thể hướng tới. Vì lợi ích chủ thể, một số quyền và nghĩa vụ hôn nhân gia đình buộc phải thực hiện bằng hành động. Ví như cha mẹ phải thực hiện nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên. Con riêng có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha dượng mẹ kế cùng sống chung. Song trong nhiều trường hợp, đảm bảo quyền lợi giữa các thành viên gia đình, chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình phải kiềm chế không được thực hiện những hành vi nhất định, đảm bảo quyền của chủ thể khác mà không thông qua hành động. Chẳng hạn, các thành viên gia đình tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau, không ngược đãi, xúc phạm, hành hạ nhau. Cha mẹ nuôi và thành viên gia đình cha mẹ nuôi không được thực hiện hành vi nhằm phân biệt đối xử với con nuôi.